Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chiến hổ bảng thứ 5. 1. Khâu Văn tựa hồ nhìn Xuất Lăng Trần nghi hoặc, giải thích nói: "Xem ra ngươi đối với chúng ta huynh đệ còn không hiểu rõ lắm. Hai huynh đệ chúng ta luyện là thuật hợp kích, hoặc là cùng một chỗ thắng, hoặc là cùng một chỗ bại, tuyệt không lạc đàn. Hổ bảng bên trong ngoại trừ huynh đệ chúng ta, còn có bài danh thứ 3 Tây Bắc Tam Kiếm. Bọn hắn sư huynh đệ ba người hợp luyện là kiếm trận. Ba người một thể, cùng một chỗ tiến thối. Còn có loại sự tình này." Lăng Trần trừng to mắt. "Đây cũng quá vô sỉ. Hai chọi một, mình căn bản không có ưu thế. Xem ra thiên cơ các bình phán tiêu chuẩn có vấn đề rất lớn." Lăng Trần, chấm ngoặc kép. Nam Vinh Nguyễn Thanh khó nén mình đôi mắt đẹp bên trong thần sắc lo lắng. Nàng lần trước từng nghe Tương Vân Khải giới thiệu qua thiên địa long hổ bốn bảng. Tuy nhiên mỗi cái bảng danh sách đều có 10 người lên bảng. Nhưng thực lực sai biệt rất lớn. Nếu như là hổ bảng thứ 9, thực lực cùng bài danh đệ bát cùng thứ 10 người không kém bao nhiêu. Thế nhưng là, một khi bài danh vượt qua quá nhiều, trên thực lực cách xa cũng sẽ kéo dài. Lăng Trần chỉ là hổ bảng thứ 10. Khâu Văn huynh đệ lại là hổ bảng thứ 5. Song phương thứ tự chênh lệch quá lớn. Nàng rất lo lắng. Không biết rõ Lăng Trần có thể hay không ứng phó. Nghe được Nam Vinh Uyển Thanh lo âu trong giọng nói, Lăng Trần trở lại đầu. Nhếch miệng cười một tiếng. Nhẹ nhẹ gật gật đầu. Đưa cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn lên trước mặt Khâu Văn cùng Khâu Võ, mực triệt con ngươi bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Đoạn thời gian trước, hắn cùng hổ bảng bài danh thứ 6 Tống Thanh giao thủ qua. Kết quả hai người ai đều không có phân xuất thắng bại. Bởi vậy có thể thấy được, mình tổng hợp thực lực có thể cùng Tống Thanh bình khởi bình tọa. Trước mắt Khâu Văn huynh đệ bài danh thứ 5, cao hơn Tống Thanh, không biết rõ mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, bọn hắn có hai người. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, hắn thật không có niềm tin chắc chắn gì. Uyển Thanh, Tô Lâm kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Nhỏ giọng hỏi, hổ bảng là cái gì? Hổ bảng là thiên hạ tập võ cao thủ bài danh. Một bên Liễu Khôn thay nàng giải đáp nghi hoặc. A, Tô Lâm một bước bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Liễu Thúc, vậy ngươi có thể xếp hạng thứ mấy? Ta, Liễu Khôn đắng chát cười một tiếng. Mắt bên trong mang theo một tia hướng tới. Ta liên nhập bảng tư cách đều không có. Nam Vinh Hạo bưng bít lấy cái ót vết thương. Quơ nắm đấm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ta liền biết rõ Trần ca không phải người bình thường. Tốt, Nam Vinh Uyển Thanh nhíu lại lông mày. Nhẹ giọng uống nói. Đều chớ nói chuyện. Tuy nhiên Lăng Trần biểu hiện rất có nắm chắc, nhưng mi tâm của nàng thần sắc lo lắng vẫn là không cách nào tan ra. Hai tay chăm chú nắm lấy xe lan lan can, hàm răng khẽ cắn, tuyệt mỹ trên dung nhan vô cùng khẩn trương. Mời, Lăng Trần hai tay ôm quyền, chiếu quy củ đang luận bàn chi trước hành lễ. Bất quá, Khâu Văn cùng Khâu Võ lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hai người cởi âu phục, cuốn lên áo sơ mi ống tay áo. Ma quyền sát trưởng, thần sắc lạnh lùng nói. Chúng ta hôm nay không phải luận bàn đọ sức cao thấp. Không cần đến nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Xem ở cùng là hổ bảng cao thủ phân thượng. Đợi chút nữa huynh đệ chúng ta chỉ phế ngươi một đôi chân. Lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Lăng Trần hơi dương môi. Phảng phất không có nghe xuất đối phương lời nói bên trong thâm độc. Gật đầu nói, vậy ta cảm ơn trước hai vị hạ thủ lưu tình. Tiếp chiêu, hét to tiếng vang lên. Khâu Văn dẫn đầu làm khó dễ. Một cái đi nhanh liền vọt tới Lăng Trần trước mặt. Tay trái bàn tay bình trương. Giống như độc xà thổ tín. Thật nhanh hướng phía Lăng Trần bộ mặt đánh tới. Nhìn thấy đối phương động tác này, Lăng Trần con mắt lập tức híp mắt lên. Hàn quang ẩn hiện, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Thế mà trực tiếp công kích mình yếu hại. Cao thủ so chiêu, đầu tiên là thăm dò, sau đó mới sẽ vận dụng toàn lực. nhưng Khâu Văn vừa lên đến liền không có chút nào lưu thủ. Hiển nhiên là không có để hắn vào trong mắt, muốn mau sớm giải quyết chiến đấu. Kình phong đánh tới, Khâu Văn chỉ kho đã gần trong gang tấc. Lăng Trần thần sắc bất biến, không có chút rung động nào, y nguyên duy trì tỉnh táo. Chân trái sau này vừa lui, thân eo ngửa ra sau. Khâu Văn cánh tay dài độ có hạn, không cách nào lại tiếp tục tới gần. Đành phải biến chiêu, bình chương năm ngón tay hơi chuyển động, hóa thành cổ tay chặt, giơ lên đỉnh đầu, thân thể vọt tới trước đồng thời bổ về phía Lăng Trần cái cổ. Lăng Trần còn muốn lại lui, nhưng lúc này, Khâu Võ không biết rõ lúc nào vây quanh bên người của hắn. Một cái tiên thối quét ngang mà đến, trực chỉ hắn phần gáy, phối hợp với Khâu Văn công kích, phong kín hắn lui đường, lại là sát chiêu. Vô luận là Khâu Văn cổ tay chặt, vẫn là Khâu Võ tiên thối, đều đã gần trong gang tấc, thẳng bức yếu hại, hận không thể trực tiếp phế đi hắn. Mặt đối với hai người giáp công, Lăng Trần gặp nguy không loạn, chân kho trên mặt đất một điểm, nửa người treo lơ lửng giữa trời, hai chân treo ngược, phân biệt đạp hướng Khâu Văn cùng Khâu Võ, hóa giải hai người công kích. Nhưng mà, khi hai cái đùi đối cứng cùng một chỗ, hắn đồng tử hơi co lại, mắt bên trong ức chế không nổi chấn kinh chi sắc, đơn thuần thối công, hắn tự hỏi từ không thua bất luận kẻ nào. Thế nhưng là, cùng Khâu Võ sau khi giao thủ, hắn kinh ngạc phát hiện, đối phương thối công không kém mình chút nào, ngược lại về mặt sức mạnh càng hơn một bậc, mượn Khâu Võ chân sau quét ngang mà đến sức lực thế. Lăng Trần hai tay trên mặt đất khẽ trống, một cái lộn ngược ra sau, hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, hoành luyện ngạnh khí công, nhìn lấy Khâu Văn cùng Khâu Võ, Lăng Trần lông mày hơi vạn, vừa rồi giao thủ đã để hắn thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương. Phiền toái, lại là ngạnh khí công, hắn chỗ dựa lớn nhất chính là mình đăng phong tạo cực ngoại công, lại thêm nhiều năm huấn luyện, phản ứng của hắn tốc độ hơn xa tại thường nhân, nhưng là ưu thế của hắn ở hoành luyện ngạnh khí công trước mặt hiệu quả quá mức bé nhỏ. Luyện ngạnh khí công người đều là trong ngoài kiêm tu, không chỉ có lực lượng cường đại, hơn nữa chống lại năng lực mạnh phi thường. Đúng lúc là khắc tinh của hắn, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Khâu Văn hai huynh đệ lần nữa đánh tới. Hai người bước chân giao nhau, một trước một sau, không ngừng biến đổi phương vị, chợt trái chợt phải, lơ lửng không cố định, mê hoặc Lăng Trần con mắt. Đợi cho phụ cận, một cái nồi đất lớn nắm đấm đối diện chạy tới, đều không biết là ai ra tay. Lăng Trần chỉ thấy Khâu Văn cùng Khâu Võ hai người ở trước mắt lắc lư, vô pháp chuẩn xác bắt hai người tẩu vị. Lăng Trần quay đầu đi, tránh đi cái kia đạo cương mãnh quyền phong, sau đó thuận thế lấn người mà lên, năm ngón tay nắm chặt, song quyền như ra biển du long, theo gió vượt sóng, đột nhiên oanh xuất, ầm, ầm, nương theo vài tiếng trầm đục, trong nháy mắt, Lăng Trần đã cùng Khâu Văn huynh đệ ngạnh bính mấy quyền. Đối phương luyện là ngạnh khí công, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp chiêu thức, cùng Lăng Trần công kích thủ đoạn không khác nhau chút nào. Hoàn toàn là cứng đối cứng đấu pháp, liên tục mấy chiêu xuống tới, Lăng Trần chỉ cảm thấy cánh tay hơi nha, ẩn ẩn có chút ê ẩm sưng. Cái này trước kia là chuyện chưa bao giờ xảy ra, bởi vậy có thể thấy được, Khâu Văn cùng Khâu Võ về mặt sức mạnh hoàn toàn chế trụ hắn. Trong lúc đó, Khâu Văn thân thể nghiêng về phía trước, quyền phong gào thét, tay lưng nổi gân xanh, phảng phất một khối ngưng kết thành đoàn sắt thép, vô kiên bất tồi, ầm vang đánh tới. Lăng Trần ánh mắt chớp động, hai tay hướng phía trước một đỉnh, muốn dịch ra Khâu Văn công kích lộ tuyến. Nhưng lúc này, trước mắt hắn đột nhiên nhoáng một cái, nguyên bản đứng ở trước mặt hắn Khâu Văn vậy mà biến thành Khâu Võ. Hai người vị trí chuyển đổi nhanh chóng, cơ hồ khiến người không thể nào phát giác. Không đợi Lăng Trần làm xuất phản ứng, đối phương đánh tới nắm đấm đã biến hóa thành một đầu tiên thối, từ khía cạnh quét ngang mà đến, hung hăng đánh vào vai phải của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,